có thể hiểu đơn giản là dị chủng là A và B hòa vào làm một thể do A ăn B hay A bị B ăn. Các bạn có nhớ người đàn ông dị chủng rơi đã dụ nhóm Tùng Hạ vào bang của họ không? Người có thể hóa thành rơi và rơi có thể tụ lại thành người ấy, đó là biểu hiện của dị chủng. Còn tiến hóa ngược là người tiến hóa biểu hiện đặc điểm của tổ tiên chúng ta. Vì đi xưa là tinh tinh tiến hóa thành con người, giờ là con người tiến hóa ngược mang đặc điểm của tinh tinh, có thể tiến hóa ngược lớp thú, lớp chim, lớp bò sát. Tùy vào trí tưởng tượng của tác giả. Cách chương.